Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476. Tám đại đế tộc, đối với Ninh Giang đến nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dẫn xà xuất động, ngươi định làm gì, lại mở ra một cái hung phần. Nghe được Ninh Giang, hai nữ không khỏi liếc nhau, loại này điên cuồng cách làm, cũng chỉ có Ninh Giang có thể nghĩ ra. Ninh Giang lấy ra Thiên Nhai Chi Môn, nói, đi thôi, chúng ta về một chuyến yêu cổ sơn mạch. Hai nữ đi theo Ninh Giang xuyên qua Thiên Nhai Chi Môn, trực tiếp về tới yêu cổ sơn mạch. Yêu cổ, ta có cái kế hoạch. Ninh Giang đem kế hoạch của mình báo cho yêu cổ sơn mạch. Sau khi nghe xong, yêu cổ sơn mạch có chút chần chờ. Ba cái hung phần tà thần đã xuất thế, lại mở ra một cái, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đến lúc đó muốn đem bọn hắn phong ấn, liền không có đơn giản như vậy, tình huống lại hỏng bét. Còn có thể hỏng bét đi nơi nào? Chẳng lẽ ngươi bây giờ liền có biện pháp, đem kia ba tôn tà thần một lần nữa phong ấn? Ninh Giang phân tích nói, đây ít nhất là một cái có thể được kế hoạch, muốn biết ba tôn tà thần hướng đi, cùng kia họa thiên yêu đế chân diện mục, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Ngươi suy nghĩ gì phong hiểm đều không có, là ý nghĩ hão huyền. Yêu cổ sơn mạch trầm tư. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng, hiện tại không có biện pháp nào khác, mặc dù Ninh Giang kế hoạch nghe vào điên cuồng, lại là duy nhất có thể thực hiện kế sách. Tốt a, đã như vậy, ta liền bồi ngươi mạo hiểm một lần. Yêu cổ sơn mạch làm ra quyết định. Hắn chẳng những là thiên không chi đảo trấn phong một trong, mà lại là toàn bộ phong ấn hạch tâm, cũng chỉ có hắn, có thể mở ra cái khác hung phần phong ấn. Đúng rồi, có một chuyện phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Long tộc cường giả, cũng tiến vào, ta cảm nhận được đế khí ba động. Yêu cổ sơn mạch nói. Trừ cái đó ra, phượng tộc, còn có một số yêu tộc, đều mang đến đế khí tới ngược lại là nhanh. Đối với tin tức này, Ninh Giang cũng không cảm thấy bất ngờ. Yêu cổ sơn mạch trở lại thiên không chi đảo, chuyện xảy ra tại yêu vực, ở vào yêu vực đế tộc, đương nhiên sẽ biết việc này, bọn hắn sẽ tiến đến, chính là đương nhiên. Long tộc cùng phượng tộc, thuộc về yêu tộc bên trong cổ xưa nhất hai đại tộc. Trừ cái đó ra, yêu tộc còn có mấy đại đế tộc, yêu tộc đế tộc, mặc dù không bằng người tộc nhiều như vậy, nhưng cộng lại, cũng có tám đại đế tộc nhiều. Lần này, ngược lại là càng ngày càng náo nhiệt, dạng này cũng tốt, nước càng đục, tại chúng ta càng có lợi. Ninh Giang như có điều suy nghĩ. Lúc cần thiết, thậm chí có thể mượn nhờ những này đế tộc chi lực. Long tộc nghe được hai chữ này, tiểu long nữ nắm đấm không khỏi nắm lại, không nên kích động, hiện tại còn không phải thời điểm. Ta nói, thân thế của ngươi, đến lúc đó chúng ta đi một chuyến long tộc. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn lấy được tiên phần bên trong đồ vật. Ninh Giang trấn an nói. Tiểu long nữ gật gật đầu. Ta biết, ta không hội ý khí nắm quyền. Hết thảy nghe ngươi kế hoạch. Yêu cổ, bắt đầu đi, được. Cùng lúc đó, thiên không chi đảo, một cỗ cường hoành khí tức giáng lâm nơi đây. Chỉ thấy đến nơi trước tiên, là một đầu to lớn hoàng kim cự long. Đầu này hoàng kim cự long dài đến vạn trượng. Toàn thân kim sắc lân phiến giống như là hoàng kim đổ bê tông mà thành. Dưới ánh mặt trời lóe ra chói mắt kim quang, hoàng kim cự long trên lưng, có từng đạo thân ảnh. Những này thân ảnh có tuổi trẻ một đời, cũng có thế hệ trước. Trong đó cầm đầu, là một cái tóc vàng mắt vàng lão giả. Lão giả khí tức mênh mông, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền khiến người cảm thấy thâm bất khả trắc. Uy nghiêm ni, vân cổ tổ. Cái này thiên không chi đảo đến tột cùng có cái gì? Lại muốn ngài tự thân xuất mã? Bên cạnh, có người tuổi trẻ nhịn không được hỏi. Vị lão giả này, không phải phổ thông lão tổ, mà là cổ tổ cấp bậc cường giả. Hắn bị phủ bụi quá lâu. Lần trước xuất thế, vẫn là 8 vạn năm trước thời điểm mân ni toàn bộ trong long tộc. Cổ tổ không cao hơn 5 vị, mỗi một vị đều cực kỳ trọng yếu. Nếu như không phải gặp diệt tộc chi họa, sẽ không dễ dàng xuất thế. Nhưng là lần này, bởi vì thiên không chi đảo nguyên nhân, lại có một tôn cổ tổ cấp bậc cường giả tự thân xuất mã. Tôn này vân cổ tổ thực lực, khoảng cách phong đế cấp chuẩn đế, đều chênh lệch không xa. Thiên không chi đảo 12 tòa hung phần, lai lịch cổ lão, dính đến một tôn cửu thế thiên đế. Trọng yếu nhất chính là, nơi này có một tòa tiên phần, có dấu kinh thiên chi vật. Lão giả híp mắt, thản nhiên nói, ta lần này xuất thế, một mặt là vì bảo hộ các ngươi, một phương diện khác, cũng là vì tòa nào tiên phần, vân lão đầu, ngươi tới ngược lại là nhanh. Đúng lúc này, một thanh âm vang vọng mà lên, mọi người nhất thời giật mình, long tộc trực hệ huyết mạch, đều họ Long, lần này xuất lĩnh bọn hắn lão giả, tên là Long Đằng Vân, hiện tại lại có thể có người dám gọi hắn vân lão đầu. Ánh mắt mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một đầu thanh phượng xông ra, thanh phượng phía trên, là một người mặc hoa phục lão ẩu, cùng rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, phượng tộc luôn luôn cao ngạo, thế mà cũng tới thiên không chi đảo tham gia náo nhiệt. Long Đằng Vân liếc qua, thản nhiên nói, người đến chính là tại yêu tộc bên trong, cùng bọn hắn nổi danh phượng tộc, long tộc cùng phượng tộc, tại yêu tộc bên trong, luôn luôn là người cạnh tranh quan hệ, song phương một mực là ngoài sáng trong tối phân cao thấp. Đương nhiên, dạng này phân cao thấp đối bọn hắn đến nói là chuyện tốt. Thích hợp cạnh tranh, có thể tốt hơn xúc tiến thế hệ trẻ tuổi tiến bộ. Vân lão đầu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta nghĩ ngươi hẳn là hướng về phía tiên phần tới đi. Lão ẩu này tay cầm một cây quyền trượng. Quyền trượng phát hỏa diễm xen lẫn, nóng hổi nhiệt độ hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Nàng toàn thân trên dưới uy thế, không thể so với Long Đằng Vân yếu. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một tôn cổ tổ cấp bậc cường giả. Thế nào, người muốn cùng ta đoạt sao? Long Đằng Vân hừ lạnh một tiếng, hai mắt một chút biến thành lăng lệ. Cái gì gọi là đoạt? Tiên phần đã là ngươi được không? Lão ẩu không chút nào yếu thế. Ánh mắt hai người trong hư không chạm vào nhau. Bịch một tiếng vang thật lớn. Hư không vỡ nát. Ha ha, hai vị tiền bối vẫn là trước sau như một đối chọi gay gắt lúc này. Lại một đường thanh âm vang lên. Chỉ thấy một đầu man nghiêu, thân tha huyền hoàng khí, đạp nát hư không mà tới, hám thiên man nghiêu tộc, cái chủng tộc này, lấy lực lượng lấy xương, nghe nói hám thiên man nghiêu tộc lực lượng, tại tám đại đế trong tộc, đủ để xếp tại thứ nhất, liền xem như long tộc đều có chỗ không bằng, đầu này man nghiêu phía trước nhất, đứng một tôn trung niên tráng hán, trên đầu có hai cây bén nhọn sừng trâu. Hắn cho người cảm giác, huyết khí bàng bạc, khẽ nhúc nhích, đều giống như có vô biên lực lượng. Lốp bốp, lúc này, một mảnh lôi hải bay tới, to lớn tiếng sấm giống như là khai thiên tịch địa. Thiên lôi thú tộc, một loại lấy lôi đình mà sống yêu thú, thôn phệ lôi đình chi lực, võ giả tầm thường e ngại thiên kiếp. Đối với thiên lôi thú đến nói, chính là vật đại bổ. Sau đó, lại có kỳ lân tộc, thiên lang tộc, thánh viên tộc, kim nghĩ tộc, tuần tự xuất hiện, tám đại đế tộc, tề tụ thiên không chi đảo. Chư vị, chuyện xấu nói trước, tiên phần thuộc về, đều bằng bản sự, một khi đánh lời nói, lão phu sẽ không lưu tình. Long Đằng Vân cường thế đạo. Thân là long tộc, hắn có vốn liếng này. Hết chương.